Vợ béo nghịch tập, Cố Thiếu nhận quả báo. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Đình Xuyên cau mày không hài lòng. Tôi bảo cô ấy thiết kế dự án này. Cô ấy là nhà thiết kế chính. Lại không có trợ lý. Tất cả những nhà thiết kế khác đều buông tay mặc kệ. Giám đốc thiết kế nghe Cố Đình Xuyên liên tiếp quở trách. Gương mặt tuấn tú càng ảm đạm hơn. Đáy lòng tràn đầy nghi ngờ. Lúc trước không phải anh nói rằng sẽ đưa thiết kế này cho Jenny. Còn tuyên bố để cô ấy tự làm. Bây giờ lại trách cứ. Thật khiến mọi người không thể đoán được anh đang nghĩ gì. Rốt cuộc là giúp hay không giúp? Cố tổng, Jenny mới nhận chức không lâu. Và trợ lý của cô ấy vẫn đang nộp đơn. Nhưng các trợ lý và thiết kế trong bộ phận thiết kế sẽ hoàn toàn hợp tác với công việc của cô ấy. Chỉ cần cô ấy cần, mọi người đều sẵn lòng giúp đỡ. Giám đốc thiết kế nói với một nụ cười trên môi. Khi anh ta nói, lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi. Ai biết được suy nghĩ bất định của Cố Đình Xuyên một giây sau sẽ thay đổi thành cái gì? Hiện giờ cậu nên làm theo lời anh. Nghe vậy, vẻ mặt anh dần dần buông lỏng. Tầm mắt chậm rãi từ giám đốc thiết kế nhìn về phía cửa sổ. Nhưng bóng người đang ngồi đó đã biến mất. Cô ấy đi rồi. Tổng giám đốc, anh còn chỉ thị nào khác không? Giọng của giám đốc thiết kế kéo anh về thực tại. Cố Đình Xuyên liếc nhìn chiếc ghế sofa trống rỗng. Tâm tình hơi bực bội vô cớ. Anh đáp lại và quay đi. Người phụ nữ này thật đặc biệt. Bên kia, Hạ Thanh Trì cầm điện thoại đi đến một nơi yên tĩnh mới bắt máy. Thanh Trì, một giọng nam nhẹ nhàng vang lên từ đầu dây bên kia. Nếu không lắng nghe anh nhiều, Hạ Thanh Trì chắc đã bị giọng nói của anh chiếm lấy tâm hồn thiếu nữ. Không có mấy người có thể chống đỡ được tiếng kêu khe khẽ của anh. Tính ra cô cũng là một trong số hiếm hoi ấy. Dù sao cô cũng đã làm mẹ. Khi sự chú ý trở lại hiện thực, cô hỏi nhẹ, anh tra được chưa? Quả thực có người động tay động chân sau lưng em. Tin tức về em và các cụm từ tìm kiếm hot search đã biến mất trong một thời gian ngắn. Vẫn còn một nhóm tài khoản tiếp thị đang đưa ra những tin tức khác và ai đó đang giúp em. Lời nói của đối phương có vẻ khẳng định. Hạ Thanh Trì trầm mặc một hồi lâu không lên tiếng. Em có biết đó là ai không? Người đàn ông hỏi lại. Không biết, Hạ Thanh Trì bất lực trả lời. Cô vừa mới trở về nước. Người cô có thể nghĩ đến không nhiều lắm. Ngoài ra, vài năm trước, vì ngoại hình của cô nên nhiều người kỳ thị và không chơi với cô. Cô ấy đã đặt gần như toàn bộ sức lực của mình cho Cố Đình Xuyên. Dẫn đến tất cả bắt đầu xa lánh. Cho đến nay, chỉ có một người còn giữ liên lạc. Chẳng lẽ, ngay khi khuôn mặt đó hiện lên trong đầu, Hạ Thanh Trì lập tức phủ nhận. Đường Tiểu Kỳ chỉ nói chuyện điện thoại với cô tối hôm qua. Hơn nữa cô ấy còn đang phàn nàn về việc bị ép quay phim ở nước ngoài. Hoàn toàn mất liên lạc với thế giới bên ngoài. Muốn gọi điện cũng phải mượn nhân viên. Cô ấy vẫn không biết tin tức trên mạng. Vậy thì ai là người đứng đằng sau giúp cô? Anh tiếp tục điều tra chuyện này. Và giúp em tìm ra là ai đứng sau thay đổi. Hạ Thanh Trì tiếp tục nói một cách bình tĩnh. Gặp chuyện không hoảng loạn. Người bên kia tôn trọng nguyện vọng của cô. Nhẹ nhàng nói trước khi cúp máy. Thanh Trì, nếu em và Niệm Niệm ở trong nước gặp khó khăn gì thì cứ liên hệ với anh. Nếu em muốn quay lại, anh có thể thu xếp giúp em bất cứ lúc nào. Thấy đối phương bắt đầu thao thao bất tuyệt, Hạ Thanh Trì ngăn chặn kịp thời. Anh yên tâm, em tự có cách, anh cũng chăm sóc tốt bản thân. Nếu có việc gì thì liên hệ lại. Nói xong, cô vội vàng cúp điện thoại. Cố Đình Xuyên đang âm thầm điều tra cô. Không thể để anh tra ra người liên lạc với cô. Ai mà biết anh ta muốn làm gì. Quay trở lại nhà thiết kế lần nữa. Có một hàng người đứng bên cạnh bàn của Hạ Thanh Trì. Tất cả đều nhìn cô khi thấy cô quay lại. Ngoại trừ lần đầu tiên đến bộ phận thiết kế. Khi Cố Đình Xuyên ném bản thiết kế của lễ tinh quang cho cô nên mọi người mới chú ý quá nhiều đến cô. Còn vây xem như bây giờ vẫn là lần đầu tiên. Đáy mắt cô thoáng vẻ nghi hoặc. Không đợi cô mở miệng, giám đốc thiết kế đã nói trước. Jenny, về điển lễ tinh quang. Trước đây là tôi không nghĩ chu đáo. cô là thiết kế trưởng. Vừa mới đến Cố gia nên chưa có trợ lý yêu thích. Xét thấy thời gian gấp rút, tất cả chúng tôi sẽ hoàn toàn hợp tác với công việc của cô. Cô xem cô cần cái gì? Giám đốc thiết kế nói xong một hơi. Trên gương mặt còn mang theo nụ cười nhàn nhạt. Hạ Thanh chỉ nhìn chằm chằm vào mắt đối phương không trả lời. Lần gần đây nhất hai người gặp mặt trực tiếp. Bên kia bóng gió cô sẽ giao dự án nếu không thực hiện được. Giờ thay đổi lập trường và ngỏ ý muốn giúp đỡ. Cô vẫn không biết lý do. Đương nhiên không dám trả lời. Bản thảo đầu tiên đã có rồi. Tôi đã quen với việc vẽ bằng bút. Và tôi vẫn tự thiết kế. Hàm ý là cô có thể tự mình làm xong việc này. Ngay lập tức, vẻ bối rối thoáng qua gương mặt của giám đốc thiết kế. Cô chủ động đưa tay ra thì bên kia từ chối. Đây là lần đầu tiên cô gặp tình huống này. Người mới mà nhận được đãi ngộ như vậy biết ơn còn không kịp. Quả nhiên nhà thiết kế nổi tiếng trở về từ nước ngoài không giống người khác. Còn giữ vững vị trí của mình. Hạ Thanh Trì không nhìn thấy những suy nghĩ phong phú trong mắt người kia. Vì vậy cô ấy đi qua mắt mọi người và ngồi vào chỗ. Trong đám người, đột nhiên có người mở miệng nói. Dù sao người ta cũng là nhà thiết kế lớn. Làm sao có thể cho phép loại tép diêu như chúng ta đụng vào đồ của cô ấy? Giám đốc, nếu cô ấy không cảm kích thì để cô ấy tự làm đi. Một câu nói ra, Hạ Thanh Trì không trả lời. Lấy ra bảng vẽ, trên con đường này, cô đã gặp rất nhiều người mỉa mai khiêu khích. Tình hình bây giờ tốt hơn trước kia nhiều. Ít nhất là không nhằm vào tác phẩm của cô. Thấy cô không có phản ứng. Những người bên cạnh cũng hùa theo. Đúng đó, nhưng cũng thật vất vả. Vừa chăm con vừa phải làm việc. Như vậy chăm con tốt được không? Lo cả hai bên mệt lắm. Nghe thấy chủ đề lại rơi vào người Hạ Bảo Bối. Hạ Thanh Trì thu hồi ánh mắt và đứng lên. Nếu mọi người muốn giúp, tôi sẽ nói khi cần. Nếu không còn gì nữa, xin mời trở về chỗ của mình. Thái độ thờ ơ, đôi mắt sáng mang theo sự lạnh lùng của cô quét qua mọi người có mặt. Những người lên tiếng trước đều ngậm miệng lại. Hiện trường nhất thời bế tắc. Được rồi, như Jenny đã nói, mọi người đi làm trước đi. Giám đốc thiết kế giải tán đám đông. Khi mọi người gần như đi hết, giám đốc thiết kế lại nhìn Hạ Thanh Trì. Jenny, tìm tôi bất cứ lúc nào cô cần. Sau đó, đối phương còn vỗ vai cô. Hạ Thanh Trì nhìn bóng lưng đối phương rời đi. Rốt cuộc là chuyện gì khiến thái độ đối phương thay đổi nhanh như vậy? Hình bóng của người đàn ông hiện lên trong tâm trí cô. Ý nghĩ này vừa hiện ra đã bị cô lập tức dập tắt. Không phải anh, trước khi anh có thể làm ra chuyện quá đáng với mình như thế. Làm sao có thể giúp đỡ người xa lạ? Thu hồi suy nghĩ, sự chú ý của Hạ Thanh Trì lại rơi vào bảng vẽ trên tay. Trong trường mẫu giáo, Hạ Bảo Bối đứng bên cạnh giáo viên và vẫy tay với những đứa trẻ đối diện. Tạm biệt Tiểu Dương, hẹn gặp lại vào ngày mai hi hi. Tạm biệt Trương Trương, cô bé nói lời tạm biệt với các bạn trong lớp còn tích cực hơn cô giáo. Đều nói chính xác tên của từng người. Cách Trương.